Hoang đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 6, phiến đá cá nướng. Lý Tư Lợi Dụng mới vừa thu được dao bầu. Đem cá lớn phân giải, chém vào máu me đầm đìa. Cuối cùng phân giải thành từng khối từng khối. Hắn ôm hai khối thịt cá phản về hang núi. Dùng sắp tới 30 phút, trên bờ cát chậm rãi từng bước. Tới gần sơn động khu vực lại che kín bụi cây cùng núi đá. Lý Tư nắm thật chặt mới vừa chế tác giày rơm. Hắn một lần nữa trở về bãi cát. Lần này dùng dao bầu cắt hai cột cỏ tranh. Bện thành một sợi dây thừng. Đem hai khối thịt cá nối liền nhau. Như vậy một bên vai lưng hai khối. Một lần là có thể lưng bốn khối. Cũng khá là dùng ít sức chút. Có một buổi sáng thời gian. Lý Tư mới đưa toàn bộ thịt cá triệt để chuyển đến bên trong hang núi. Cả người hắn đã mệt đến kiệt sức, co quắp ngã trên mặt đất. Một quãng thời gian rất dài mới khôi phục như cũ. Bắt đầu vì chính mình chuẩn bị bữa trưa. Đem một tảng đá đặt ở lửa trại bên trong, bằng phẳng một mặt hướng trên. Dùng hỏa hồng than củi ôm tảng đá. Rất nhanh, trong tảng đá hơi nước liền bốc hơi lên sạch sẽ. Bắt đầu trở nên cực nóng nóng bỏng. Lão Thiết Môn chào mọi người. Bữa trưa đã đến giờ. Lần này chúng ta thử nghiệm một loại tân nấu nướng phương thức. Phiến đá cá nướng. Trước tiên lợi dụng than củi đem tảng đá khảo nhiệt. Lại dùng mới vừa thu được dao bầu đem cá thịt tước bạc. Lợi dụng tảng đá đun nóng thịt cá. Lý Tư lúc nói chuyện. Trong tay liên tục. Đem cá thịt từng mảng tước bạc. Màu trắng thịt cá đặt ở trên tảng đá. Rời ạ, bị hắn nói tới ta đều đói bụng. Cảm giác hắn hoàn toàn không phải đang cầu sinh, mà là ở nghỉ phép. Thực nện a, rất nhanh, trên tảng đá thịt cá mảnh bắt đầu cong lên, trở nên ố vàng, mỡ chảy ra, rơi vào trên phiến đá phát sinh kẹt kẹt tiếng vang. Phòng trực tiếp khán giả, không hẹn mà cùng địa nuốt nước miếng một cái. Ta trước tiên thế đại gia nếm thử. Lý Tư dùng vót nhọn mộc côn cắm một khối. Hơi hơi thổi nguội một chút. Mới thả vào trong miệng. Tần lên lông mày thưởng thức mùi vị. Đại gia không muốn tin tưởng hắn. Không có bất kỳ gia vị. Chắc chắn sẽ không ăn ngon. Ngươi nhìn dáng vẻ của hắn. Lông mày đều nhăn lại đến rồi. Khẳng định ăn không ngon mà. Lý Tư lông mày giãn ra. Thở dài một hơi. Mùi vị cũng không tệ lắm ác. Tuy rằng không có gia vị. Nhưng có một ít mặn mặn mùi vị. Hơn nữa. Phi thường tiên. Quan trọng nhất chính là. Vị tương đối khá. Có một chủng loại như nước quả cảm xúc. Đại gia bình thường ở nhà cũng có thể thử một chút. Thành tâm đề cử. Lý Tư chuyên môn phòng trực tiếp bên trong. Đều là rầm rầm nuốt nước miếng âm thanh. Thử một chút. Ngươi chẳng lẽ không biết hiện tại thịt cá là cái gì giới? Càng là loại này cá biển. Ta đã có một tháng chưa từng ăn thịt. Con trai của ta chưa từng có ăn. Qua cá biển. Bây giờ nhìn trực tiếp liên tục khóc. Ăn hai mảnh thịt cá. Lý Tư cảm giác vô cùng tốt. Cũng coi như xứng đáng chính mình nửa ngày khổ cực. Như vậy ăn có chút không tiện lắm. Đại gia chờ ta một lúc. Ta đi lấy ít đồ. Lý Tư quay về màn ảnh nói một tiếng. Rời đi sơn động, phòng trực tiếp bên trong khán giả đã bắt đầu nuốt nước miếng. Trong tay bao, hamburg cùng công nghiệp dinh dưỡng món ăn trong nháy mắt không thơm. Hắn còn soi mói ăn được không tiện. Quá rời ạ quá đáng. Chúc phúc cá khác thịt dị ứng. Thêm, một, sau 5 phút, Lý Tư từ bên ngoài trở về. Trong tay có thêm hai cái bị tước đến chỉnh tề cành cây. Hắn nắm hai cây côn gỗ làm cái gì? Điều này cũng có thể ăn cơm. Có lầm hay không? Phòng trực tiếp bên trong một mảnh nghi vấn tiếng. Lý Tư đem cá thịt tước bạc. Đặt ở tảng đá xanh trên quay nướng. Chờ thịt cá mảnh cong lên khô vàng lúc. Dùng mộc côn cắp lên đến. Phóng tới trong miệng. Động tác khác nước chảy mây trôi. Hai cây côn gỗ ở trong tay hắn dường như dài hơn ngón tay như thế. Mẹ nó. Phòng trực tiếp bên trong khán giả đều kinh ngạc đến ngây người. Vẫn còn có loại này bộ đồ ăn. Trước đây từ chưa từng nghe nói. Học được. Lý Tư chuyên môn phòng trực tiếp bên trong. chui vào vượt qua 30 triệu khán giả. Đại gia quan tâm Lý Tư bữa tối, khiến cho mỗi người đều tốt đói bụng. Sau khi ăn xong, Lý Tư vỗ vỗ cái bụng, hướng về phía màn ảnh nói. Cơm chưa kết thúc, nghỉ ngơi một lúc, là có thể bắt đầu buổi chiều công tác. Ta chuẩn bị cho mình chế tác một tấm giản dị giường gỗ. Ngủ ở trên tảng đá quá khó tiếp thu rồi. Hiện nay chúng ta có đầy đủ thịt cá. Trong một khoảng thời gian, không cần làm thức ăn vật phát sầu. Thịt cá bên trong có sắp tới 70% nước hàm lượng. Có thể bổ sung thân thể lượng nước. Chấm ngoặc kép, Lý Tư nói. Bỗng nhiên vang lên bên tai một trận tiếng ông ông. Hắn quay đầu đi, nhìn thấy chất thành một đống thịt cá đã có con ruồi bay lượn. Còn có một chút không gọi ra tên màu xanh lục bọ cánh cứng. Ta thật giống sơ sẩy một cái việc trọng yếu. Lý Tư trầm mặc, rất nhanh, hắn lên tinh thần đến, hướng về phía màn ảnh nói. Khán giả các bằng hữu, ta phạm vào một cái sai lầm. Tuy rằng có đầy đủ thịt cá, nhưng ta không có tồn trữ phương pháp. Hiện thay chúng ta có thể lợi dụng muối cùng tủ lạnh đến bảo tồn đồ ăn, nhưng ở dã ngoại này đều là không hiện thực. Hơn nữa nơi này khí hậu nóng bức, thịt cá nhiều nhất bảo tồn thời gian nửa ngày. Chấm ngoặc kép, nếu như chậm trễ xử lý xong, chúng nó gặp biến chất mùi hôi, đưa tới càng nhiều sâu. Tuy rằng rất đáng tiếc, nhưng ta vẫn là quyết định đưa chúng nó chôn đi. Cũng may, ở trên hải đảo tìm kiếm thức ăn cũng không tính khó khăn. Lý Tư nhấc theo dao bầu rời đi sơn động, đào móc dưới cây lớn xốp thổ nhưỡng, đem cá thịt vùi vào trong đất, lại dùng chân đạp bình. Ngẫm lại chính mình thật sự rất xui xẻo. Hoa một buổi sáng thời gian đem chúng nó trở về, lại muốn hoa một cái buổi chiều đào hố chôn đi. Có thể đây chính là dã ngoại. Phạm sai lầm không thể phòng ngừa, nhưng chỉ có trí giả có thể từ bên trong thu được kinh nghiệm. Mẹ nó, này đều có thể bị hắn trang đến. Dĩ nhiên đem phạm sai lầm nói tới như vậy thanh tân thoát tục. Lý Tư đem trắng toát thịt cá chôn đến màu đen thổ nhưỡng bên trong. Lại ở phía trên dẫm trên một cước. Trong quá trình, có các loại sâu chạy đến. Thấy cảnh này, phòng trực tiếp khán giả thậm chí lưu lại đau lòng nước mắt. Tại sao muốn như vậy trà đạp đồ ăn? Quá lãng phí. Nếu như thí sinh khác thấy cảnh này, sẽ trực tiếp tức khóc đi. Đạo diễn bên trong, Tiêu Y Y một thân màu đen váy ngắn, màu xám tất chân, phối hợp mì nguội dày cao gót. Cả người có vẻ quyến rũ động lòng người. Khán giả các bằng hữu, đảo mắt đến ngày thứ hai. Hiện nay chỉ có một tên tuyển thủ bị đào thải. Này so sánh với một mùa tình huống muốn tốt hơn rất nhiều. Để chúng ta nhìn các tuyển thủ đang làm gì? Bởi vì đêm qua mưa to, phần lớn tuyển thủ mồi lửa đều bị tiêu diệt, mà ẩm ướt cây cối cũng không tiện nhóm lửa. Không có hỏa diễm thêm từ nóng, đồ ăn trở thành vấn đề lớn nhất. Số một tuyển thủ bắt ở trên cây phát hiện một tổ kiến. Hắn thử nghiệm dùng cành cây lấy ra đến. Thiên! Hắn trực tiếp đem con kiến bỏ vào trong miệng. Này thật có thể ăn à? Ăn lên có loại cay mùi vị. Bắt quay về màn ảnh nói. Đây chính là dã ngoại. Chúng ta muốn lợi dụng bên người tất cả. Số 3 tuyển thủ đồ chi vi. Cởi ra chân trái tất chân. Nàng chuẩn bị làm cái gì đấy? Đang trực tiếp màn ảnh bên trong. Chúng ta nhìn thấy đồ giáo sư chân lại dài lại trực lại bạch. Nàng cũng là nhất là nam tính khán giả yêu thích tuyển thủ một trong. Nàng đem đất cắt than, củi phóng tới tất chân bên trong, chế tác một cái loại nhỏ máy lọc nước, dùng để tinh chế nước mưa. Thiên, tất chân nguyên lai còn có thể như vậy sử dụng. Nếu như chúng ta tiết mục tổ ý thức được điểm này, hẳn là sẽ không cho phép nàng ăn mặc tất chân lên đảo. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.